Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123 con rối nhạc viên 23. Có lẽ là bị đại xà cấp kích thích tới rồi. Kia phiến tiếng đánh càng ngày càng mỏng manh, xương đen đột nhiên tạm dừng một chút. Nó điên cuồng mấp máy, ngưng tụ thành một cái thứ bất tượng quái vật bộ dáng. Trong giây lát, có cực kỳ quái dị gào giống tiếng vang lên. Ngay sau đó, điên cuồng xương đen như núi lửa bùng nổ giống nhau, phun trào mà ra, hung hăng mà va chạm ở kia tầng trong suốt lá mỏng thượng phanh. Ở trong nháy mắt kia, trói buộc ở trong suốt lá mỏng thượng 8 điều xiềng xích cơ hồ chặt đứt một nửa. Lá mỏng như là đất dẻo cao su giống nhau bị lôi kéo thoán kỳ trà cao mễ. Mắt thấy liền phải bị hắn phá phong mà ra, bát quái phong tà. Cho ta trấn áp, Thôi Chiêu trong mắt có lệ quang hiện lên. Một cổ bàng bạc cuồn cuộn hùng hồn năng lượng không chút nào bùn xỉn mà bị tưới trận pháp trung tâm. Trung, được đến cường lực viện trợ trong suốt lá mỏng thượng hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Vô số phức tạp phù văn ở trên đó chợt lóe mà qua. Kia mấy cây đứt gãy xiềng xích điên cuồng lan tràn sinh trưởng, ngạnh sinh sinh đem cái kia quái vật lại cấp áp chế đi xuống, mặt đất chấn động. Hai bên va chạm sinh ra cường hoành năng lượng giống như nước gợn gợn sóng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng va chạm ở bên cạnh đen nhánh vách đá thượng. Vô số đá vụn đánh rách tả tơi từ giữa không trung rơi rụng trượt xuống, Tô Tây Yến ỉ ở Thôi Chiêu. Trong lòng ngực, cảm giác đáy mắt nổi lên một cổ ấm áp cảm giác. Giây tiếp theo, đã bị đóng cửa âm dương nhãn bị mạnh mẽ mở ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, vạn người hố kia phiến xương đen thế nhưng trong mắt hắn dần dần tan đi. Hắn trong ánh mắt giống như đột nhiên bị trang thượng cao độ sáng đèn pha giống nhau. Toàn bộ vạn người hố trong mắt hắn mảy may tất hiện, hắn thấy trong xương đen quái vật khoác màu đen. Lân giáp, điên cuồng va chạm gào giống, thấy bộ xương khô nhóm dẫm lên đồng bạn bạch cốt leo lên vách đá. Như bay Nga phác hỏa va chạm trận pháp, thấy giới võng trường học hiệu trưởng mang theo hắn các tiểu đệ xúc ở phía sau. Biểu tình sợ hãi rồi lại vô cùng hưng phấn, còn có. Được khảm ở vách đá chung như ẩn như hiện mộc chất đại môn, tốt nhất gỗ đỏ chế tác. Như là mới vừa quét qua sơn, bóng loáng, trên cửa dùng vàng dòng sắc nước sơn vẽ đồ án tinh mỹ đẹp. Tràn ngập một cổ cao lớn thượng hơi thở. Cùng cái kia tràn ngập âm tà tử khí vạn người hố không hợp nhau, Tô Tây Yến ánh mắt kinh ngạc mà ở. Mặt trên tạm dừng một chút thời gian, sau đó lại bị kia hài cốt trung lộ ra tới một khác dạng đồ vật hấp dẫn lực chú ý, vạn người trong. Hầm chết đi người không ngừng một vạn, ngày xưa vùi lấp khi thi thể tràn đầy mà chất đầy cái này hố to. Thậm chí điệp mà so quanh thân mặt đất còn muốn cao thượng một đoạn. Sau khi chết bên trong bạch cốt số lượng cũng rất nhiều. Trải qua thời gian mài giũa, bộ phận yếu ớt cốt cách đã sớm đã vỡ thành cốt phấn. Rơi rụng ở đáy hố, ở xương đen hiệu lệnh hạ. Những cái đó năng động đạn bạch cốt sớm đã hướng về vách đá xuất phát. Lưu tại đáy hố, cũng chỉ dư lại đã nặng chịu toái mà kỳ cục cốt cách cùng hoàng màu xám cốt phấn. Đọng lại ở vạn người hố nhất phía dưới đồ vật rốt cuộc tỳ bà che nửa mặt hoa mà lộ ra một chút biên. Giác kia hẳn là một tòa tinh mỹ đồng thau quan tài gửi mà thực hào. Quanh thân trên mặt đặc thù ký hiệu còn có hội họa đều dị thường rõ ràng. Tô Tây Yến thử tính mà điều động linh lực tiến vào đôi mắt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nàng tầm nhìn như là đột nhiên bị tuyển định giống nhau. Dừng hình ảnh ở đồng thau quan tài thượng đột nhiên kéo gần điều cao rõ ràng độ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, nhưng cũng đủ nàng thấy rõ quan tài mặt trên viết đồ vật. Trên cùng, có đại đại bốn cái văn tự cổ đại, Tô Tây Yến đem kia bốn cái văn tự cổ đại miêu cấp Thôi Chiêu xem. Thôi Chiêu nhướng mày, bình đạm mà phiên dịch. Khai quan tức chết này bốn chữ nhiều xuất hiện ở nào đó địa vị trọng đại cổ mộ. Giữa, mộ chủ nhân quan tài phía trên liền sẽ có khắc này bốn chữ. Nói như vậy, này bốn chữ đều không phải ở gạt người. Liền tính bên trong mộ chủ nhân thời vận không tốt còn không kịp biến thành cương thi. Hắn quan tài cùng vật bồi táng chung cũng sẽ mang thêm quỷ dị nguyền rủa, động quá người hơn phân. Nửa cũng chỉ có thể lấy tử vong làm kết cục, nhưng là này quan tài ở chỗ này nói. Tô Tây Yến di động chấn động hai hạ hạn bạt. Tô Tây Yến, các ngươi tiến hành đến nào một bước? Vì cái gì ta vừa mới đột nhiên cảm giác siêu cấp lãnh? Tổng cảm thấy có không có hảo ý người ở nhân gia trên người ngắm tới ngắm lui. Tô Tây Yến, thôi chiêu lấy quá Tô Tây Yến di động, ngươi hẳn là gọi là gì? Đối diện hồi phục tới bay nhanh, hạn bạt, tẩu từ, thôi chiêu, ngoan, hạn bạt vừa ra, đất cằn ngàn dặm, lời này không nói nói chơi. Thân là hạn bạt, chỉ cần một bước ra huyệt mộ phạm vi, quanh mình liền phải nạn hạn hán liên tục, mạnh chạm lư xem như hạn bạt chung trường hợp đặc biệt. Hắn thiên tính liền không yêu máu tươi, cũng không quá thích đánh nhau, vì không cho chính mình trên lưng sinh linh hậu quả xấu. Hắn bị bắt oa ở huyệt mộ đãi mấy ngàn năm, thẳng đến mấy năm trước. Công lực có chút thành tựu, lại được đến đặc thù tài liệu chế tác một khối phân. Thân, lúc này mới có thể tiếp chính phủ ủy nhiệm, mỗi ngày ở bên ngoài lãng lãng đi. Muốn thật là hạn bạt chân thân lên sân khấu, đừng nói ngẫu nhiên lên bờ chuyển động mấy ngày rồi. Ngay cả cái lẩu đều ăn không được thôi chiêu cùng Tô Tây Yến hình dung quá hắn lúc ấy cùng mạnh. Chạm lư ăn cơm trường hợp, sở hữu bộ đồ ăn đều phải dùng ngàn năm hàn tiết làm thành. Dùng hàn băng bao vây, nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị mạnh chạm lư trên người toát ra tới nhiệt khí thiêu khai cái. Kia cảnh tượng, có loại nhân hình núi lửa hoạt động bộ dáng, nghĩ đến lúc ấy hai người bọn họ ngồi đối diện khổ bức. Mà xách theo một đống tiết chất bộ đồ ăn ăn cơm bộ dáng. Tô Tây Yến không khỏi bật cười. Bất quá cười cũng không cười bao lâu, lúc này cũng không phải cái thích hợp đàm tiếu thời gian, thôi chiêu trong cơ thể yêu lực hồn hậu. Đủ để thoải mái mà chống đỡ khởi trận pháp tiêu hao. Nhưng là bị không ngừng công kích trận pháp chính là cái cắn nuốt lực lượng nhà giàu. Thời gian nếu là kéo đến quá dài, rất có khả năng liền thôi chiêu cũng kiên trì không được Tô Tây Yến xem ở trong mắt. Mặc không lên tiếng mà đem kia mấy bình bổ linh đan móc ra tới. Mạnh mẽ uy thôi chiêu ăn mấy viên. Sau đó hai người ghé vào cùng nhau nhìn một cái nói thầm. Tổng nếu muốn cái biện pháp đem vật kia cấp chấn áp rớt. Tốt nhất có thể dùng một lần giải quyết trận pháp cùng xương đen đánh giá đã rằng có thật lâu. Có được sung túc năng lượng hậu bị trong suốt lá mỏng cực có tính dai. Mặc kệ đã chịu thế nào công kích. Đều chỉ là nhô lên một khối, thực mau liền bình phục đi xuống, mà kia mấy cây từ quân hồn lực lượng hình thành xiềng xích. Chúng nó kế thừa quân hồn nhuệ khí cùng sát khí, thô to xiềng xích quấn quanh ở vạn người hố thượng, không lưu tình chút nào mà đem kia quái vật cấp áp chế đi xuống. Hơn nữa có đôi khi sẽ giống như roi dài hung hăng mà một roi chiêu qua đi. Đem xương đen thu ruộng đau đớn chu lên, đại xà cũng trộm mà trà trộn trong đó. Hắn cũng không biết là hỗn tạp cái gì huyết mạch, thân thể cực kỳ cường hãn, thế nhưng liền vạn người hố tử khí cũng hoàn toàn không sợ hãi. Tuy rằng không thể trường lưu, nhưng là trộm lấy cái đuôi làm bộ xiềng xích, xen lẫn trong bên trong đi theo cùng nhau công kích, cũng vẫn là có thể, như vậy kịch liệt tranh đấu. Khiến cho vạn người hố phía trên không gian quanh thân có một tầng trong suốt vạn vẹo nếp uốn. Từng vòng về phía quanh thân phóng xạ khai đi, đây là bởi vì lực lượng quá mức cường hãn. Ở trong không khí phóng xạ ra tới bộ dáng, lúc này nếu có người thường không biết sống chết tới gần. Hắn sẽ ở vài giây trong vòng bị xé rách thành toái khối, Tô Tây Yến đứng lên rời đi tế đàn. Chậm rãi đi đến vạn người hố bên cạnh. Chỉ huy khâu đứng ở phương xa trên vách núi, nhìn hắn một người càng đi càng gần, cấp thẳng truy chân, hắn một người bình thường như thế nào có thể tự tiện hành động đâu. Vị kia đại nhân như thế nào không ngăn cản hắn, này không phải muốn xảy ra chuyện sao? Bên cạnh quỷ hồn nhìn không được, khuyên bảo hắn yên tâm, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết không có thể qua tới gần vạn người hố. Chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết, không ai có thể bị thương hắn. Asa còn ở nơi đó đợi đâu, từ từ khẳng định sẽ đem hắn cấp bình an mang về tới. Nói nữa, có thể sớm đến nơi đây tới thiên sư, cái nào sẽ như vậy nhược kê sao, người biết cái gì, chỉ huy Khâu Ninh mặt đem hắn răn dậy một đốn. Nhân loại thân thể có bao nhiêu nhược ngươi lại không phải không biết. Vạn nhất từ từ thật đã xảy ra chuyện, kia làm sao bây giờ? Nhân gia nhưng vừa mới cho chúng ta ra quá chú ý. Không chừng về sau chúng ta là có thể tích góp đủ bạc. Cho các ngươi này đó quang côn hán xứng cái tức phụ. Hoặc là đại gia kiếm mãn công đức, cùng đi đầu thai cũng có hy vọng, chân trước vừa mới giúp quá chúng ta. Sau lưng liền cả lơ phất phơ không bỏ trong lòng, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Đi theo chỉ huy Khâu cái kia quân hán bị nói đầy mặt mờ mịt. Mơ mơ màng màng mà nghe, chưa từng nghe qua Tô Tây Yến về tiền lương kia phiên lời nói hắn hoàn toàn tưởng không rõ. Như thế nào liền như vậy trong chốc lát, một nhân loại liền thành bọn họ ân nhân, bị lo lắng Tô Tây Yến nhéo lá bùa đi đến vạn người hố bên cạnh cách đó không xa. Khoa tay múa chân khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm. Quyết đoán liền đem chính mình trong tay lá bùa cấp dùng, định hôn phù thêm thạch hóa phù. Đem vạn người hố hết thảy đều tạm thời dừng hình ảnh. Sấm sét phù dẫn châm lôi đình, ở cái này phong bế hắc ám không gian chung, oanh mà một tiếng, vô số đạo màu tím lam lôi điện dương nanh múa vuốt mà từ trên đỉnh rơi xuống. Đối diện vạn người hố, lôi điện từ xưa đến nay đều là tinh quái yêu tà nhóm nhất sợ hãi một loại lực. Lượng, bởi vì đây là thuộc về thiên đạo quyền bính. Có được diệt sát yêu tà lực lượng ầm ầm ầm. Tô Tây Yến thật không nương tay. Trong tay hắn tổng cộng 18 chương sấm sét phù. Dùng một lần toàn cấp dùng. Đỉnh hang đá phía trên. Thế nhưng tích tụ một mảnh nho nhỏ lôi vân. Màu tím lam lôi điện đem vạn người trong hầm tạc ra từng đợt điện quang. Phạt nhìn thế nhưng còn rất lộng lẫy. Cũng khá xinh đẹp, vốn dĩ đi theo xiềng xích bên cạnh đục nước béo cò đại xà bị như vậy một tạc. Ngao mà hét thảm một tiếng bỏ chạy ra tới. Cuốn cái đuôi xúc ở Tô Tây Yến mặt sau run bần bật. Tô Tây Yến. Ngươi sợ cái gì, này lôi tạc đến lại không phải ngươi, đại xà gân cổ lên. Khóc nức nở đều chạy ra. Ngươi biết cái gì à, dưới nền đất sao có thể sét đánh. Khẳng định là ta thiên kiếp muốn tới. Nó đánh lại đây thời điểm phát hiện nơi này còn có một cái đại hỗn đàn. Cho nên trước đánh hắn. Nhưng là đánh xong hắn liền phải đánh ta a. Nó ô ô nuốt nuốt mà khổ sở. Nói chính mình vẫn là cái bảo bảo. Chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ông trời có thể hay không buông tha hắn. Sau đó lại não động mở ra não bổ chính mình bị lôi điện nướng tiêu. Cả người vảy đều tạc lên, tử trạng thê thảm liền mạnh chạm lư đều nhận không ra. Xà là không có nước mắt, nhưng là nó oa oa oa tiếng khóc chấn đến Tô Tây Yến lỗ tai đau. Vừa vặn hắn trong bao còn có một chồng lá bùa, trực tiếp liền móc ra tới ở đại xà trước mặt xử một lần, nhìn hắn lòng bàn tay toát ra lôi quang. Ầm ầm ầm cách thật xa đem quái vật tạp mà ai ai kêu thảm thiết bộ dáng. Đại xà lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, kính sợ mà hướng bên cạnh xê dịch. Tại đây một khắc, nó nhìn Tô Tây Yến ánh mắt đã vi diệu mà cùng nó nhìn Thôi Chiêu ánh mắt trùng hợp lên. Đều là cái loại này xem nó đánh không lại đại lão ánh mắt bên kia. Quân hán hỗ trợ nâng dậy chỉ huy Khâu mau chật khớp cằm, lão đại. Ta cảm thấy hắn hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ đi, ngà chỉ huy Khâu tinh thần không tập trung. Mà lên tiếng, đầy mặt đều là tam quan bị một lần nữa đắp nạn bộ dáng. Hắn lúc ấy tồn tại thời điểm, cũng không phải chưa thấy qua những cái đó thiên sư a. Như thế nào hiện tại thiên sư đều như vậy hung hãn sao? Một chút một cái, tạp mà quái vật tư nhi hoa kêu, chờ hạ nên sẽ không chính là hắn đem quái vật kéo ra tới. Một đốn đánh tơi bời đi. Chỉ huy Khâu nhớ tới đã từng vạn người hố âm khí trộm xuống phía dưới phá hủy mạnh chạm lư mộ phần. Sau đó đối phương bạo nộ mà bò lên tới. Truy Tiến Hố thiếu chút nữa đem Bạch Cốt Đều cấp chia rẽ giá. Sau lại càng là dứt khoát đem chính mình quan tài cấp dịch tới rồi nơi này. Nghe thấy có thanh kỳ cha liền bò dậy đem chúng nó một đốn béo tấu. Hạn Bạt nơi nào sợ cái gì âm khí tà khí. Nó không đem chúng nó hấp thu cũng đã thực không tồi, nghe nói không hấp thu nguyên nhân là vị này. Không nghĩ nhanh như vậy tiến hóa thành hống. Đến lúc đó còn phải bị thiên kiếp tạp một đốn, quái vật bị lôi điện tạp đầy đầu đầy cổ. Tô Tây Yến người này gian tà, chuyên môn hướng về phía diện mạo bộ phận tạp, biết rõ quái vật là từ xương đen ngưng tụ mà thành. Thân thể là không có khả năng có cái gì yếu hại. Nhưng là hắn vẫn là thích tạp mặt bị như vậy khi dễ. Liền tính là thánh nhân cũng nhịn không nổi hỏa khí. Huống chi là tư duy hình thức phi thường đơn điệu quái vật. Hắn ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Bén nhọn sóng âm giống như thực chất khuếch tán mà ra. Đem quanh thân những cái đó bạch cốt bộ xương khô lại lần nữa đánh sơ xác. Tất tất tác tác mà rơi xuống đến đáy hố, cẩn thận một chút. Nó phát cuồng động tĩnh sẽ không quá thiểu thôi chiêu nhắc nhở thanh âm nhẹ nhàng mà ở Tô Tây Yến. Bên tai vang lên, này xem như một môn bí thuật, trong tiểu thuyết thường xuyên có thể nhìn đến, gọi là truyền âm nhập mật. Có thể ở cách xa nhau so gần địa phương, đem chính mình thanh âm bức thành một đường đưa vào người nào đó trong tai, bởi vì luyện tập khó. Khăn so cao, thực dụng tính lại không cường. Cho nên hiện tại cơ bản đã không có gì người sẽ đi riêng học tập. Tô Tây Yến cũng là khoảng thời gian trước giới đất phủ phát xuống dưới bí kỹ vở thời điểm phiên đến. Cảm thấy rất thú vị liền lôi kéo thôi chiêu cùng nhau luyện. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc dùng tới, Tô Tây Yến khẽ gật đầu. Trên đùi đã dán lên thần hành phù, bảo đảm chính mình tuyệt đối có thể ở gặp được nguy hiểm khi. Trước tiên rút lui hiện trường. Ở hắn phía sau tế đàn thượng, thôi chiêu lén lút ngẩng đầu, một chút yêu bớt hắn chuyển vận tiến trận pháp trung tâm yêu lực vạn người trong hầm. Sấm sét phù hiệu lực đã dần dần yếu bớt, lập lòe lôi quang chậm rãi biến mất, quái vật từ đáy hố bò dậy, quanh thân xương đen vặn vẹo mà càng thêm lợi hại, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy rậm rạp bóng người ghé vào trong xương đen thống khổ mà chu lên. Kia cổ bốc lên dựng lên đáng sợ oán khí, làm Tô Tây Yến sau lưng ẩn ẩn phát lạnh, chỉ huy khâu. Tiểu tâm hắn phản kích, lúc cần thiết thỉnh không cần chấp nhất, có thể trực tiếp từ bỏ mắt trận, Tô Tây Yến lạnh giọng quát cái gì. Nghe được hắn thanh âm, chỉ huy khâu trợn tròn mắt, hắn đang muốn hỏi cái rõ ràng. Kia quái vật công kích đã tới rồi, nó hung hăng mà một bước vách đá. Mượn dùng vách đá giảm sóc lực giống cái đạn pháo giống nhau. Hướng tới phía trên trận pháp bạo hướng mà ra. Kia tốc độ quả thực có thể so với tia chớp. Không hề có bởi vì thân thể cao lớn mà có điều giảm bớt quái vật xuyên qua lướt qua. Để lại một đạo thật dài màu đen bóng dáng. Đây là những cái đó xương đen bởi vì không kịp đuổi kịp mà ngưng lại hạ dấu vết. 3, 2, 1, nó tới rồi. Oanh, liền tại quái vật một đầu đánh vỡ phong ấn đồng thời. Tô Tây Yến trong tay nhéo hồi lâu lá bùa cũng ném đi ra ngoài. Kinh người sấm chớp mưa bão công kích ầm ầm vang lên. Trực tiếp đem kia đầu khổng lồ quái vật toàn bộ đều nhiễm một loại bạc lượng nhan sắc. Nó ở giữa không trung phát ra cực kỳ thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết Tô Tây Yến chưa kịp cao hứng. Liền nhìn đến theo quái vật lực đạo cùng nhau bị đóng sầm tới kia mấy cổ cháy đen sắc thi thể cái. Kia quái vật, ở sông lên phía trước liền biết có bẫy dập. Nó trước đem kia mấy thi thể lấy đảm đương làm dò đường thạch. Chống cự trụ hắn lá bùa đại bộ phận công kích. Này mấy cái ý niệm ở Tô Tây Yến trong đầu bay nhanh hiện lên. Hắn còn không có cẩn thận cân nhắc, thân thể đã mau tư duy một bước. Chuẩn bị mang theo cái kia ngây ngốc đại xà liền xông ra ngoài, chạy. Thần hành phù kích phát thân thể tiềm lực, làm hắn ở nháy mắt liền có được so thế giới quán quân càng mau tốc độ. Hắn mạnh mẽ linh hoạt mà lướt qua phía trước trở ngại. Nhanh chóng đong đưa hai chân về phía trước phóng đi, Tô Tây Yến đều nghe thấy được chính mình trái tim nhanh chóng bùm bùm nhảy lên thanh âm, phía sau. Một cổ âm tà kình phong cùng với phẫn nộ gào giống thanh. Thẳng đuổi theo, bị chọc giận quái vật chấp nhất mà muốn lấy đi tánh mạng của hắn. Không mang triền ở nó trên người sấm chớp mưa bão. Theo sát mà đến, thôi chiêu nơi tế đàn cách bọn họ nơi này yêu cầu mười mấy giây thời gian. Vậy đại biểu cho hắn yêu cầu một mình tránh thoát này một đợt công kích. Nếu không thể thành công chạy thoát, chờ đợi hắn, sẽ là tử vong, sinh tử, mệnh huyền một đường. Tô Tây Yến có thể cảm giác được chính mình bởi vì khẩn trương mà run rẩy cơ bắp. Bị mồ hôi lạnh tẩm ướt phía sau lưng quần áo. Cắn khẩn khớp hàm còn có toàn bộ tạc lên lông tơ. Tại đây một khắc, hắn tư duy lại không gì sánh kịp bình tĩnh. Hắn thậm chí đang chạy trốn trong quá trình đem hắn chuẩn bị tốt một khắc chương phù cấp xé mở kích. Phát rồi, phù danh kim cương, chủ phòng ngự, phanh. Da thịt va chạm trầm đục thanh ở bên tai vang lên. Tô Tây Yến cảm giác sau lưng truyền đến một trận đau nhức. Lạnh như băng cảm giác mạc danh có chút quen thuộc. Hắn thuận thế liền về phía trước một cái trước nhào lộn. Nhảy ra đi thật xa khoảng cách. Sau đó giây tiếp theo hắn liền nghe thấy thôi chiêu chứa mãn phẫn nộ thanh âm, ngươi tìm chết. Va chạm ầm ầm vang lớn ở sau người vang lên. Tô Tây Yến vô lực mà nằm trên mặt đất giãy giụa một chút. Trong miệng nhấm nháp đến một cổ dì sắt tanh mặn vị. Eo phần lưng nóng rát, có dính nhớp chất lỏng tự thân thể chung không ngừng xói mòn, hắn cảm giác thân thể của mình bị cùng. Một chút, sau đó bị một cái lạnh băng đồ vật thật cẩn thận mà trở mình. Một cái tràn ngập lo lắng đầu to dò xét lại đây, Yến Yến. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Tô Tây Yến suy yếu mà chiều nó cười cười. Hẳn là không phải cái gì đại thương, đại xà đáng thương vô cùng mà cuộn ở hắn bên cạnh. Nó cái đuôi thượng có một cái phi thường đại miệng vết thương. Tựa hồ là bị cái gì không biết tên quái vật cấp cắn một ngụm. Vảy toàn bộ bị phá khai. Huyết nhục mơ hồ, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trắng như tuyết xương cốt thời khắc mấu chốt. Là đại xà nhào lên tới giúp hắn chắn một chút. Sau đó nó cái đuôi lại từ phía sau đụng vào hắn trên người. Nếu không phải nó, cho dù hắn có kim cương phù hộ thể chỉ sợ cũng đến bị thương nặng, Tô Tây Yến bị thương kíp nổ thôi. Chiêu toàn bộ tức giận, hắn lại không rảnh lo cái gì nếu đêm này ngoạn ý đánh tan có thể hay không tai họa quanh thân mọi. Người vấn đề này, thừa dịp kia quái vật ngoi đầu ở bên ngoài. Hắn trực tiếp giống đem củ cải giống nhau mà đem kia quái vật cấp rút ra tới. Giữa không trung xoay tròn, sau đó ở quanh mình dại ra trong ánh mắt hung hăng mà nện ở trên mặt đất phanh. Quái vật nặng nề mà tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt đất nứt ra rồi mạng nhện khe hở, vô số đá vụn vẩy ra thôi chiêu mặt vô biểu tình. Duỗi tay bẻ ra quái vật miệng. Đem một viên tròn xoe màu đen hạt châu mạnh mẽ tắc đi vào. Tràn ngập phẫn nộ yêu lực đi theo vọt vào nó trong cơ thể. Quái vật nguyên bản liền phải tán loạn khai thân thể thế nhưng tại đây một khắc bị dừng hình ảnh. Nó giận mở to hai mắt, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, khải linh thụ hạt giống. Vốn là không nghĩ như vậy lãng phí, thôi chiêu khẽ động khóe miệng. Lộ ra một cái sâm hàn tươi cười, nhưng là ai kêu ngươi dám bị thương hắn đâu. Bị thương hắn, phải trăm ngàn lần còn trở về. Phanh, quái vật mà thân thể lại bị đóng sầm giữa không trung. Thôi chiêu ngó mắt chung quanh, riêng tuyển cái cục đá san sát, vừa thấy liền phi thường nại tạp địa phương, hung hăng mà đem hắn quán đi xuống, phanh phanh phanh. Tiếng đánh nối thành một mảnh, thôi chiêu xách theo quái vật. Như là ở chơi tạp chuột đất giống nhau, đem những cái đó ngoi đầu hòn đá toàn bộ tạp bình. Vô số hòn đá bạo liệt, chỉnh thể trường hợp có vẻ dị thường ngang ngược thả tàn bạo, đại xa cương ở chỗ cũ. Cái đuôi còn đỡ ở Tô Tây Yến bên người, nhưng lại liền động cũng không dám nhúc nhích, trong miệng đầu lưỡi còn nửa phun ở bên ngoài, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng chấn động rắc một tiếng. Nó kinh ngạc cúi đầu. Vừa lúc thấy Tô Tây Yến đem điện thoại thu hồi động tác, hắn ngẩng đầu lên. Cười tủm tỉm mà dò hỏi, thế nào? Tà nam nhân có phải hay không đặc biệt soái? Ngoặc kép, hết chương.